Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, luận bát hoang thiên tài. Chương 1111, luận bát hoang thiên tài. Mệnh vận chi thành ở vào bát hoang cảnh trung vực, khoảng cách năm hoang nơi thiên gần, mà thiên đài vị trí thiên cảnh thành ở vào bát hoang cảnh thiên bắc nơi. Lâm Phong từ Nam Hoang xuất phát đến Trung Vực, phải nhanh rất nhiều. Thời gian một tháng, Lâm Phong cũng đã đến Mệnh Vận Chi Thành ngoại vi địa vực. Trung Vực 8 thành, đem Mệnh Vận Chi Thành quay chung quanh trong đó. Mỗi một tòa thành trì đều có cực kỳ cổ lão lịch sử. Thậm chí, mỗi một tòa trong thành đều nắm giữ một vị vũ hoàng tọa trấn. Mênh mông tận bát hoang cảnh, đoàn người đã biết vũ hoàng bất quá mấy chục số lượng, nhưng mà vẻn vẹn là vờn quanh Mệnh Vận Chi Thành bốn tòa cổ lão trong thành thì có bốn vị vũ hoàng, có thể thấy được tỷ lệ lớn bao nhiêu. Phải biết mênh mông tận bắc hoang sinh linh tận, nhưng chỉ có thiên đài bên trên nắm giữ hai vị quan hệ mật thiết nhất vũ hoàng, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng. Cái khác địa vực cũng là như thế, nắm giữ hàng trăm hàng ngàn tòa thành thị hoặc quốc gia cương vực bên trong, chỉ có một vị vũ hoàng. Lúc này, Lâm Phong liền tới đến bốn thành một trong kiếm thành. Sở dĩ xưng là kiếm thành, chỉ là vì kỷ niệm một người, Thiên Kiếm Hoàng, vị này 5.000 năm trước ngang dọc bát hoang cảnh tuyệt thế kiếm tu. Bắt đầu từ tòa thành trì này xuất phát, một người độc chiến bát hoang cảnh các đại cường giả, cuối cùng chứng đạo vì là hoàng. 500 năm sau, Thiên Kiếm Hoàng danh tiếng ở Thánh Thành quật khởi, lại là 500 năm, Thiên Kiếm Hoàng từ đây ở Đại Lục Mai danh ẩn tích. Tòa thành này, từ đây thay tên Kiếm Thành, mà Thiên Kiếm Hoàng hậu nhân, liền cũng ở tại nơi này tòa pháo đài bên trong. Dù chưa có vũ hoàng xuất hiện, nhưng mà, mọi người nhưng xưa nay không dám khinh thường. Có người nói Thiên Kiếm Hoàng mất tích trước đó về quá nhà trong một chuyến. Rất nhiều người đồn đại, Thiên Kiếm Hoàng lưu lại kinh thế kiếm điển với trong gia tộc, đã từng bởi vậy dẫn tới bát hoang cảnh dung chuyển. Rất nhiều người đi tới Thiên Kiếm Hoàng gia tộc bên trong nhòm ngó Thiên Kiếm Hoàng di vật. Nhưng mà, những người đó chỉ cần đặt chân trong đó, liền cũng lại pháp đi ra. Thậm chí, đồn đại đã từng có vũ hoàng đều trong bóng tối ra tay, nhưng là công mà phản, bị thiệt lớn. Từ đây lại người đánh Thiên Kiếm Hoàng hậu người chủ ý. Bởi vậy, ở mấy năm sau ngày hôm nay, rất nhiều người đối với Thiên Kiếm Hoàng hậu nhân như trước mang theo vẻ kính sợ. Lâm Phong ngồi ở một quán rượu bên trong, nghe mọi người trèo cao khoác lác, rút lấy một ít đối với mình tin tức hữu dụng. Tuy rằng khoảng cách Mệnh Vận Chi Thành mở ra còn có một thời gian, nhưng mênh mông tứ đại cổ thành một trong kiếm thành đã có phong vũ nổi lên tư thế. Lui tới người nhiều lần, liền này một quán rượu, đều có thật nhiều cùng hắn như thế phong trần mệt mỏi người. Hiển nhiên là không xa ngàn dặm mà tới. Lần này Mệnh Vận Chi Thành lần thứ hai mở ra, không biết có hay không lại sẽ là một cái đại thế. Thật chờ mong, có người dám khai nói rằng, ai không chờ mong đại thế giáng lâm. Ở một cái thời đại, chỉ có cá biệt nhân chứng đạo vì là hoàng, hơi bị quá mức cô đơn, chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm cùng ra một đời, đều nắm giữ chứng đạo vì là hoàng cơ hội. Thậm chí nắm giữ đại đế phong thái, chỉ có như ấy, thiên tài tranh bá, mấy người từ từ bay lên, mấy ngày mới hài cốt bị so với bọn họ càng thiên tài người đạp lên. Cuối cùng, những kia tối xuất chúng người đồng thời chứng đạo, chư hoàng tranh giành thiên hạ, đây mới thực sự là đại thế. Ngoặc kép, có hay không là đại thế chúng ta cũng không biết, tất cả còn phải xem người tiên tri tiên đoán. Bất quá ta nghe nói không chết Thiên Cung lão hoàng sống mấy năm, rốt cục muốn đến đại nạn, nhưng mà ở hắn đến đại nạn trước đó, dĩ nhiên tìm tới truyền nhân. Không biết sẽ là người phương nào, một vị đại nạn sắp tới lão hoàng ở tuổi già tìm tới truyền nhân. E sợ sẽ dốc hết thảy, truyền thụ cho truyền nhân của hắn đi. Truyền nhân của hắn thật may mắn, không chỉ có là không chết thiên cung vị kia tìm tới truyền nhân. Ta còn nghe nói canh gác giả cũng phải xuất hiện. Canh gác giả bạn hoàng mà sinh, nhân hoàng mà kết thúc. Chỉ cần lựa chọn đúng rồi, cũng chắc chắn cùng hắn canh gác người đồng thời thành hoàng. Mệnh vận chi thành là mỗi một mặc cho canh gác giả ắt tới nơi. Hắn muốn lắng nghe người tiên tri tiên đoán, lập tức xác định mà hắn cần canh gác người. Không biết ai có thể đạt được canh gác giả giật dây. Đồng thời chứng đạo, ngoặc kép, ta cũng nghe nói, bất quá canh gác giả cũng không chỉ một người. Ai có thể trở thành trung cực canh gác giả, liền muốn nhìn bọn họ lựa chọn. Rất nhiều người đang bàn luận trước mặt thịnh thế, cũng có thật nhiều người yên tĩnh lắng nghe. Tửu lâu nơi như thế này, vĩnh viễn là dễ dàng nhất nhận được tin tức địa phương. Bởi vậy Lâm Phong mỗi đến một nơi, đều có một quen thuộc, dù là ở trong tửu lâu uống rượu, được biết một ít đối với mình tin tức hữu dụng sống lại niên đại 80 toàn văn xem. Người tiên tri lần thứ hai mở ra mệnh vận chi thành. Canh gác giả cũng sắp xuất hiện, sát thủ chi hoàng vẫn ở bồi dưỡng giết chóc giả, không biết nguyền rủa giả các loại. Chờ, cái khác nhân vật khủng bố liệu sẽ có ở này một thời đại xuất hiện. Rất có thể, thiên khung tiên khuyết thành nữ nằm giữ tiên linh thân thể. Mà Tê Phượng trên núi vị kia thì lại nghe nói nằm giữ viễn cổ phượng thể. Thiên lôi âm tự tiểu hòa thượng càng là truyền kỳ. Có người nói hắn là Phật Đà chuyển thế. Ta làm sao mơ hồ cảm giác, lần này mệnh vận chi thành mở ra, thật sự sẽ tiên đoán ra một cái đại thế đến. Cái kia một bàn người nhìn thấy chu vi người đều nghiêng tai lắng nghe bọn họ nói chuyện. Không khỏi đến rồi hứng thú, đem biết đến đồ vật toàn bộ nói ra, trong lòng đặc biệt tự hào. Mấy vị bằng hữu biết đến tựa hồ rất nhiều. Vậy các ngươi nói một chút, lần này mệnh vận chi thành mở ra, ai có thể lực ép cái khác thiên tài, trở thành chân chính tuyệt luân giả? Có người quay về những người nói chuyện đó hỏi, chỉ thấy những người kia uống miếng rượu, đầy mặt nụ cười, nói, khó nói, chỉ chúng ta bản thân biết thiên tài liền không biết bao nhiêu. Huống hồ còn có chúng ta không biết, liền nắm chư vị biết đến mấy người tới nói, đại viên hoàng tôn nhi viên phi, 81 thước đại diễn côn pháp uy lực cùng, hủy diệt tất cả. Thiên kiếm hoàng hậu người kiếm bi, kiếm thuật siêu tuyệt, tiên linh thân thể thiên khung tiên khuyết thành nữ tuyết bích giao. Không chỉ cho phép mạo khuynh thế, càng là tiên linh thân thể, có thể cho gọi ra tiên linh chi thổ. Các ngươi nói một chút, những người này ai có thể nói rõ ràng ai mạnh ai yếu. Ngoặc kép, mọi người mỉm cười, trầm mặc không nói. Tựa hồ rơi vào suy nghĩ bên trong, xác thực, mênh mông tận bát hoang cảnh, thiên tài mấy, hơn nữa này nhất thời đại thiên tài tựa hồ mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm. Để rất nhiều người sinh ra cô đơn cảm giác, nhưng là có thật nhiều người nhiệt huyết thiêu đốt, đại thế đến, thiên tài tranh bá, đây mới là nhiệt huyết thời đại. Thiên Long thần bảo thiên tài, bị ngươi coi ư? Lúc này, giọng nói lạnh lùng, yên tĩnh trong tửu lâu đột ngột vang lên, khiến người ta quần thần sắc đọng lại, ánh mắt nhìn về phía trong đó một bàn rượu người, chỉ thấy những người này xương cốt tráng kiện, con người như yêu, trên người mơ hồ có một vệt long khí, hẳn là Thiên Long thần bảo cường giả. Thiên Long thần bảo chẳng lẽ cũng ra có thể cùng vừa nãy những người đó tranh đấu thiên tài tuyệt thế hay sao? Chúng ta đây vẫn đúng là không biết. Vừa nãy nói chuyện người đáp lại nói rằng, hừ, những Thiên Long thần bảo đó người hừ lạnh một tiếng, nói, Thiên Long thần bảo thiên tài mấy, Cổ Kiêu tuổi còn trẻ đã bước vào thiên vũ tầng 8 cảnh giới. Có thể đem thiên vũ tầng 9 người đánh bại. Cái này cũng chưa tính. Thiên Long Thần Bảo bây giờ có kinh thế Thiên Long Thần Thể sinh ra. Chắc chắn một ngựa tuyệt trần. Đem hết thảy thiên tài đè xuống. Thiên Long Thần Thể. Đoàn người vẻ mặt cả kinh. Bọn họ biết người này là cách nói khuếch đại. Cái gọi là Thiên Long Thần Thể. Tất nhiên là chỉ Thiên Long Yêu Thể. Loại thể chất này người cực kỳ đáng sợ. Cùng yêu giới hoàng tộc yêu long phù hợp. Nắm giữ khủng bố thiên phú. Thiên Long Yêu Thể. Cùng Tê Phượng trên núi vị kia mỹ nhân thượng cổ phượng thể tương đương. Uy lực tuyệt luân. Không nghĩ tới Thiên Long Thần Bảo dĩ nhiên đản sinh ra Thiên Long Yêu Thể. Đúng là ta kiến thức nông cạn. Nếu là nếu như vậy, cái kia Thiên Long Yêu Thể tự nhiên cũng có thể toán nhập chúng thiên tài bên trong. Nắm giữ tranh bá tư cách, người kia tự sẽ không đắc tội Thiên Long Thần Bảo người. Cười nhạt nói rằng, Thiên Long Thần Bảo đám người lúc này mới thỏa mãn. Đó là tự nhiên, ta Thiên Long Thần Bảo chưa bao giờ khuyết thiên tài. Buồn cười thiên cảnh trong thành. Nhưng có một nhóm không biết tự lượng sức mình người cũng hướng về mệnh vận chi thành tới rồi. Thực sự là muốn chết. Thiên Long Thần Bảo đám người liên tục cười lạnh. Mọi người nhất thời trong lòng hiểu rõ. Thiên Long Thần Bảo đám người hiển nhiên là có chỉ. Là nhằm vào thiên cảnh trong thành thiên đài. Thạch Vũ Hai Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ không lâu. Vẫn không có trải qua quá nhiều điều khác. Bọn họ so với cái khác thế lực mà nói, xác thực còn chưa đủ tư cách. Đối với thiên đài cùng Thiên Long Thần Bảo lần trước ân oán tất cả mọi người có nghe thấy. Hiển nhiên, Thiên Long Thần Bảo ghi hận trong lòng. Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm đánh bọn họ Thiên Long Thần Bảo mặt. Không thể nói như thế. Lần trước mệnh vận chi thành mở ra, thiên đài Hầu Thanh Lâm liền đạt được người tiên tri tiên đoán, chỉ cần không chết, 50 trong năm chắc chắn chứng đạo thành hoàng. Trẻ tuổi như vậy Vũ Hoàng, đem khiếp sợ bát hoang cảnh, mà Thiên Long Thần Bảo lần trước, nhưng không có người đạt được người tiên tri ưu ái. Bởi vậy, mặc dù lần này thiên đài thế yếu, Thiên Long Thần Bảo có kinh thế thể chất người xuất hiện. Nhưng chung quy, thiên đài vị kế tiếp hoàng xảy ra ở Thiên Long Thần Bảo phía trước. Ngoặc kép, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, cùng Thiên Long Thần Bảo người theo như lời nói tranh đấu đối lập. Để mọi người thần sắc đọng lại, dĩ nhiên có người chống đối Thiên Long Thần Bảo người. Mà giờ khắc này, Thiên Long Thần Bảo mọi người, sắc mặt quả nhiên lập tức lạnh xuống. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.